Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 523 lồng giam chi điểu. 8. Ta tâm, là màu trắng. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn những lời này ý vị thâm trường. Màu trắng, nhan bạch bạch. Hắn như vậy cũng coi như gián tiếp thừa nhận nhan bạch sướng kia bài hát bên trong theo như lời con. Mồi là ai? Nhan bạch trong miệng cái kia bị săn thú con mồi. Chỉ là, không có người biết ai là con mồi. Ai lại là bố trí hạ tất cả bẫy dập thợ săn, 114 còn lại là toàn bộ hành trình nghe xong nhan bạch. Sướng ca, này, nếu nó không có cảm giác sai nói. Này bài hát là ký chủ đại đại thuận miệng hừ ra tới đi. Ngay cả này ca từ cũng là cùng nhau bịa đặt ra tới. Tùy tính sướng, hoàn toàn là đi bước một ấn chính mình hiện tại động tác mà sướng ra tới. Ký chủ đại đại nên sẽ không thật sự tưởng đem Quý Bạch Mặc tâm cấp móc ra đến xem là cái gì nhan. Sắc đi, nhan bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Hướng về phía Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua. Đôi mắt cong cong, khóe môi hướng về phía trước phác họa. Đen nhánh trong mắt bên trong lập lòe ánh sáng. Nàng dừng trong miệng ngâm nga ca khúc. Dung mềm mại tiếng nói chậm rãi đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói, chính là ta không tin. Làm sao bây giờ đâu? Khi nói chuyện, nhan bạch chậm rãi đem tay đặt ở Quý Bạch Mặc bị thương ngực trái vị trí. Bởi vì Quý Bạch Mặc động tác biên độ, nguyên bản bị nhan bạch vết thương vừa may khẩu lại nứt toạc khai. Chảy ra một chút vết máu. Nhan bạch đem tay phóng đi lên. Cảm giác Quý Bạch Mặc cường mà hữu lực nhảy lên trái tim. Mặt trên huyết cũng dính vào nhan bạch bàn tay thượng. Thoạt nhìn liền giống như nàng đầy tay dính đầy huyết tinh. Vậy đào ra nhìn xem. Quý Bạch Mặc xoay người. Hắn ngữ khí vân đạm phong khinh. Bởi vì gỡ xuống cái kia tơ vàng khung mắt kính. Giờ phút này không có chút nào đồ vật che lấp mắt đào hoa mê người vô cùng. Hẹp dài mị hoặc, dứt lời lúc sau, trong tay hắn bưng một cái đồ vật, phóng tới nhan bạch trong tay. Đó là hắn vừa mới làm tốt ngàn tầng. Một tầng tầng ngàn tầng da trung gian đều mặt đầy màu trắng thơm ngọt nào có. Bờ bên trong cũng đều bị Quý Bạch Mặc cấp giải lên cắt nát quả xoài đinh. Vô luận từ bán tương vẫn là những mặt khác tới nói. Đều phi thường không tồi, chỉ là bỏ được sao? Quý Bạch Mặc cầm cái muỗng nhẹ nhàng đào hạ một khối ngàn tầng. Bơ tràn ra tới, thoạt nhìn cần phải mê người. Nhàn nhạt mùi sữa ở trong nhà tràn ngập. Hắn cực kỳ tự nhiên đem cái muỗng chung ngàn tầng đưa đến nhan bạch miệng trước. Cúi người cùng nhan bạch mặt đối mặt, nhếch lên cánh môi, nếm thử. Nhan bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, chớp đôi mắt, nhìn trước mắt mê người bánh kem cùng với mê người Quý Bạch Mặc. Vươn màu hồng nhạt đầu lưỡi đem cái muỗng chung điểm tâm ngọt cuốn một ít tiến vào. Tùy theo Quý Bạch Mặc trực tiếp đem một cái muỗng điểm tâm ngọt cấp tất cả đưa vào nhan bạch trong. Miệng, hai người chi gian tựa như mở ra đặc thù chốt mở. Một cái là ngoan ngoãn bị đầu uy đối tượng. Ở ăn chính mình thích ăn đồ vật. Có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Một cái khác còn lại là đầu uy giả. Đem đồ vật đầu đút cho hắn tiểu sủng vật, cái này quả xoài ngàn tầng thực mau một nửa đều vào nhan. Bạch bụng chung, khóe môi cũng bởi vậy lây dính một chút bánh kem tí. Đó là Quý Bạch Mặc cái muỗng đụng tới, Quý Bạch Mặc nhìn nhan bạch. Ánh mắt hơi hơi trọng nhiên. Hắn đem trong tay cái muỗng đặt ở mâm chung. Theo sau đem bàn tay toàn bộ bao trùm đặt ở nhan bạch đôi mắt thượng. Đem nhan bạch tầm mắt đều che đậy sạch sẽ. Nhan bạch hơi hơi cau mày, còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng. Quý Bạch Mặc liền dần dần càng thấu càng gần. Sau đó, hết chương.